Ái Phi tỉnh bớt giận. Chương 27, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Hàng năm mùng 1 tháng 8 Thái hậu cũng trở về Vạn An tự dâng hương cầu phúc. Năm nay cũng không ngoại lệ, mà nay cả Đại Lăng quốc thái dân an. Tiểu hoàng đế Cảnh Thịnh cũng được Thiều Khang cùng Tần Tử Long phụ tá đem quốc gia thống trị gọn gàng ngăn nắp. Chỉ có cái không được hoàn mỹ đó là con nối dòng. Các đại thần quan tâm vấn đề này còn hơn cả hoàng đế. Thái hậu cũng là bất đắc dĩ. Cảnh Thịnh cùng Thiều Yên Nhiên tình cảm đó là ngọt ngào mật mật. Nhưng vô luận như thế nào ngọt ngào hai nữ nhân cũng sinh không ra đứa trẻ à. Chẳng lẽ Đại Lăng thật sự phải đứt đoạn ở đây sao? Thái hậu u buồn, Vạn An tự chính là chùa miếu lớn nhất trong Hoàng Thành. Mỗi ngày hương khói cường thịnh, A-di-đà Phật, Thái hậu còn nhớ Bần Tăng không? Thái hậu lúc này đang dâng hương chuẩn bị rời khỏi. Trong điện một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng xuất hiện ở trước mặt nàng. Thái hậu chỉ cảm thấy người này quen mặt. Đại sư là Chí Thiện sư phụ. Chí Thiện người này chính là lúc trước từng đề cập qua. Vị đắc đạo cao tăng mà Thiên Hoàng gặp phải. Đúng là Bần Tăng, Chí Thiện sư phụ xuất quỷ nhập thần. Mặc dù 20 qua năm đi Thái hậu cũng đã dung nhan lui bước mà hắn lại vẫn cùng năm đó như nhau. Chẳng lẽ quả thật là Phật độ? Hiện giờ Chí Thiện sư phụ xuất hiện làm cho Thái hậu một kinh hỉ. Nhưng mà chuyện khiến nàng cao hứng hơn nữa chính là Chí Thiện nói với nàng một chuyện khó có thể tưởng. Cảnh Thị gia tộc sẽ không đoạn tuyệt, Cảnh Thịnh sẽ có đứa con. Thái hậu kinh ngạc, nhưng đại sư cũng biết ta chỉ có Thịnh Nhi là nữ tử. Đương kim hoàng hậu cũng là nữ tử. Hai nữ tử như thế nào sẽ có đứa con? Chí Thiện bí hiểm cười cười. Đây là ý trời. Nói xong liền từ trong ống tay áo lấy ra một bình sứ đưa cho Thái hậu. Đây là Bần Tăng 20 năm nghiên cứu chế tạo thành. Cảnh gia tương lai như thế nào đều phải dựa vào nó. Thái hậu tựa như hiểu ra ý của đại sư. Tiếp nhận bình sứ cầm chặt ở trong tay. Chí Thiện đại sư vuốt vuốt râu trắng cười cười rồi đi ra đại điện. Lát sau Thái hậu phục hồi tinh thần lại sớm đã không còn bóng dáng Chí Thiện. Buổi chiều sau khi Thái hậu hồi cung đã lập tức đi tìm Cảnh Thịnh đem bình sứ giao cho nàng. Mẫu hậu, đây là cái gì? Cảnh Thịnh cảm thấy không rõ. Đây là cảnh gia sau này. Thái hậu nghiêm túc nói. Cứ như vậy tiểu hoàng đế lại càng quái lạ khó hiểu. Hả, mẫu hậu đây là cùng trẫm nói giỡn sao? Thái hậu đem chuyện hôm nay và cả chuyện 20 năm trước cũng từng câu nói với Cảnh Thịnh. Cảnh Thịnh biết được cũng thấy được thần kỳ. Hóa ra chuyện này là như vậy. Nếu đúng như mẫu hậu và theo như lời đại sư kia thần cơ diệu toán. Vậy thì thứ trong bình này thật sự có thể làm cho mình cùng Yên Nhiên có đứa con. Cảnh Thịnh là một chủ tử ồn ào huyên náo. Đợi sau khi rời khỏi Phượng Minh Cung đã chạy thẳng đến Ngưng Hòa Cung. Lúc này Thiều Yên Nhiên đang cho thỏ ăn. Cảnh Thịnh hấp tấp bộ dạng trái lại đem Thiều Yên Nhiên cùng trong ngực con thỏ nhỏ của nàng hoảng sợ. Hoàng thượng làm sao vậy? Nhìn thấy Cảnh Thịnh trong mắt hưng phấn Thiều Yên Nhiên hỏi. Yên Nhiên, chúng ta trước mặc kệ con thỏ. Chúng ta sinh con đi. Tiểu hoàng đế kích động nói. Trong tay bình sứ cũng bị nàng nắm đến nóng hổi. Thiều Yên Nhiên nghĩ hoàng đế này giữa ban ngày lại phát điên cái gì à? Buổi tối gây sức ép nàng còn chưa đủ, ngay cả ban ngày cũng không buông tha. Cảnh Thịnh đem con thỏ giao cho cung nữ, cho lui các nàng đi ra ngoài điện, nhanh tay mở ra bình sứ. Bên trong là hai viên thuốc, đỏ đỏ, đây là cái gì? Thiều Yên Nhiên hỏi, con của chúng ta, Cảnh Thịnh vui vẻ trả lời. Thiều Yên Nhiên cả người cũng ngây dại tại chỗ, Cảnh Thịnh mới hiểu hóa ra là mình cũng chưa nói gì rõ ràng. Ngay sau đó đem chuyện của Thái hậu tròn hoàn chỉnh tỉ mỉ cùng Thiều Yên Nhiên nói một lần. Nếu đúng như lời mẫu hậu nói, vậy đại sư này quả thực lợi hại, Thiều Yên Nhiên nghĩ đến nói. Đúng là lợi hại, nhưng mà mặc kệ có lợi hại hay không chúng ta trước thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngay sau đó Thiều Yên Nhiên một lần đã ăn vào hai viên thuốc. Tiếp theo đó là chuyện mà Cảnh Thịnh yêu thích tha thiết cũng là sở trường nhất.

Yên nhiên, ta yêu ngươi, mặc kệ là đời này hay là kiếp sau. Kiếp sau sau nữa ta cũng hy vọng gặp lại ngươi cùng ngươi bên nhau. Vĩnh viễn yêu ngươi, Thiều Yên Nhiên cười nói. Ta cũng vậy, vĩnh viễn yêu ngươi, chủ động đưa môi mình lên. Cách đó không xa ba tiểu quỷ đang bịt mắt lại. Không thể nhìn lén, mẫu hậu nói nhìn lén người lớn thân thiết sẽ phải bị đánh vào mông a, Cảnh Tuyền linh tinh cổ quái nói. Ân ân, còn lại hai tiểu tử kia cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉ là hai người lớn kia phải làm chuyện xấu tới khi nào? Cái này sẽ khó mà nói được. Ping, phải chi điệp y với thái hậu kẻ hát người nghe lâu ngày sinh tình thì hay biết mấy. Không thích điệp y thành đôi với Tần Diệp chút nào. Chuyện đến đây là hết, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.